Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, ai cho ngươi lực lượng có thể thăm dò ra vị kia hư thực? Ngươi người ngu ngốc, một người mặc hoa phục màu trắng, xem ra nhiều lắm là 6-70 tuổi lão già, đột nhiên cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, bị hù toàn trường sở hữu nhân đều nhất thời trừng lớn hai mắt. Càng không thể tưởng tượng chính là, lão giả này dám trực tiếp phiến Trưởng Tôn Vô Kỵ một cái miệng rộng từ. Đây cũng là ai? Sở hữu nhân đờ ra một lúc, chỉ có Vệ Đông Đường, Lý Tướng Cảnh, Ngụy Ngôn Hải cái này ba tôn thế gia đại tộc lão gia chủ đột nhiên nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Bọn họ căn bản không thể tin được, liền vị này bao trùm thế tục hết thảy điều lệnh, nhìn xuống thế gian tất cả chúng sinh siêu cấp đại lão, lại đều cho nổ ra đến rồi. Mà Trưởng Tôn Vô Kỵ lại là trực tiếp bị đánh cho hồ đồ, hai con mắt trừng cùng cái linh đang giống như nhìn lên trước mặt vị lão giả này. Hắn vừa mới đến nơi đây, còn không có hướng bọn này đê tiện hào môn thật tốt triển lãm cái gì mới thật sự là gọi dưới một người trên vạn người thân phận, còn không có đem đám này đến từ phương Bắc đế đô vương tộc lão tộc trưởng dẫm tại dưới chân, làm cho tất cả mọi người thưởng thức được hắn tuyệt thế vô song phong thái, thì liền bị tại trước mắt bao người quạt một bạt tay, thể diện mất hết, đồ dê con mất dịch, điếc đúng không? Hoa phục lão giả khí diêm mép đều dựng lên, cùng nói là trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, không nói là vô cùng sợ hãi, một chân thì đạp hướng Trưởng Tôn Vô Kỵ hai chân, trong giọng nói một trận vội vàng sao động, nổi giận nói: quỳ xuống cho ta. Quả thực tới quá đột ngột, trước một khắc sở hữu nhân còn tại đắm chìm trong Trưởng Tôn Vô Kỵ vô cùng dọa người thân phận tôn quý bên trong, sau một khắc đối phương thì cùng thành chó mất chủ đồng dạng, trực tiếp thì quỳ trên mặt đất, một mặt mộng, trợn to mắt, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc mặt đất. Trưởng Tôn Vô Kỵ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trực giác cảm giác thể diện mất hết. Hắn như thế thân phận, tại thành Tô Châu những thứ này bất quá chỉ là hào môn trong mắt người, lại cho một cái không có chút nào tu vi nam nhân xa lạ quỳ xuống. Nhất thời, Trưởng Tôn Vô Kỵ trên mặt một mảnh giận phẫn, hung hăng cắn chặt răng, trong ánh mắt tràn đầy không tình nguyện, có thể vừa ngẩng đầu muốn đứng lúc thức dậy, lại nhìn đến đỉnh đầu phía trên cái kia đạo vô cùng con ngươi băng lãnh tại cam tức nhìn hắn. Không đợi hắn mở miệng, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ cung kính bồi tội âm thanh, như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng đồng dạng. Trong nháy mắt Trưởng Tôn Vô Kỵ ánh mắt trừng lớn, nhìn lên trước mặt khom người bái lễ lão giả, nhất thời trên mặt một mảnh khó có thể tin ánh mắt. Tiên sinh, còn mời xem ở hắn cũng không biết rõ thân phận ngài phân thượng, khoan dung hắn lần này đi. Yên lặng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Có thể càng như vậy, càng để Trưởng Tôn Vô Kỵ trong ánh mắt chấn kinh càng thêm nồng đậm, bởi vì hắn càng nhìn gặp khom người lão giả, lúc này trên trán lại đổ mồ hôi lạnh, mang về diện bích hối lỗi 3 tháng. Oanh, nghe nói như thế, Trưởng Tôn Vô Kỵ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, sau một khắc chỉ thấy lão giả cung kính đi một cái lễ, trong thanh âm có một loại như thả phụ trọng cảm giác một dạng, liền vội vàng khom người nói: tạ tiên sinh khoan dung tri ân, ta cái này dẫn hắn rời đi. Dẫn hắn? Không đợi toàn trường sở hữu nhân quay đầu thần, chỉ thấy lão giả như là mang theo con gà con đồng dạng, tiện tay trực tiếp liền đem Trưởng Tôn Vô Kỵ cả người xách tại trên tay. Một giây sau, bóng người lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Tình cảnh này chỉ nhìn đến sở hữu nhân một mặt choáng váng, trợn mắt hốc mồm, căn bản không hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây không phải là Chí Tôn Vương tộc đại tộc trưởng sao? Thân phận tôn quý trình độ, cũng là có 100 cái đế đô vương tộc, đều so sánh không bằng a. Làm sao còn chưa tới 10 phút đồng hồ, đột nhiên xuất hiện một cái lão giả, trực tiếp thì quạt trưởng Tôn Vô Kỵ một cái tát vang rồi. Đối phương càng là liền câu nói cũng không dám nói. Vấn đề không phải lão giả này mà chính là trong nháy mắt sở hữu nhân đại khí không dám thở một chút. Ánh mắt tất cả đều tụ tập đến ngồi ở trong góc cái kia đạo bạch y bóng người trên thân. Toàn bộ tiệc cưới sân bãi nhất thời biến hoàn toàn yên tĩnh, càng làm cho người ta không rét mà run. Lúc này quỳ tại đó liền đầu cũng không dám ngẩng lên Đoạn Quân Trạch, cả khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ, thân thể giống như một bãi bùn nhão đồng dạng, điên cuồng run rẩy lên. Người khác chỉ biết là Chí Tôn Vương tộc trưởng Tôn Thị hướng cái kia đạo bạch y cúi đầu. Có thể ba tôn thế gia đại tộc lão gia chủ, Vệ Đông Đường, Lý Tướng Cảnh, Ngụy Ngôn Hải ba người, giờ phút này tâm lý lại giống như nhấc lên một trận to lớn sóng to gió lớn. Hai chân run rẩy dốc hết ra, cho dù trước đó đã làm chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến vừa mới một màn kia về sau, quả thực để bọn hắn suốt đời cũng khó khăn quên. Vừa mới tên kia đột nhiên xuất hiện lão giả, tuyệt đối là sau 3 phút, Chí Tôn Vương tộc trưởng Tôn Thị Hậu Hoa Viên, một lần trước xanh bóng người, xuất hiện ở đây. Tên kia hoa phục lão giả tiện tay liền đem mất hồn trưởng Tôn Vô Kỵ, như là ném một kiện không đáng chú ý đồ vật đồng dạng, trực tiếp liền đem hắn ném tới hồ nhân tạo bên trong. Đã sớm tại đợi ở đây đợi lão quản gia Đào Cư Ẩn, trông thấy trưởng Tôn Vô Kỵ có thể bình an trở về, nói cách khác còn không có xông ra đại họa, không khỏi âm thầm may mắn. Còn tốt hắn sớm một bước thông chi lão tổ, bằng không mà nói, hiện tại toàn bộ Chí Tôn Vương tộc trưởng Tôn Thị đều phải đối mặt tai họa ngập đầu a. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Lúc này đứng tại hồ nhân tạo bên trong, giống như một cái ướt sũng đồng dạng, toàn thân ướt đẫm trưởng Tôn Vô Kỵ, cắn thật chặt răng, nắm song quyền, cực kỳ không cam lòng tại cái kia nói một mình, sau cùng thanh âm càng lúc càng lớn, cơ hồ là giống lên. Vì cái gì, lão tổ, bất quá một cái không có chút nào tu vi ra hỏa, vì cái gì để cho ta tại trước mặt mọi người xấu mặt? Cho hắn quỳ xuống. Hoa phục lão giả nhìn đứng ở cái kia la to trưởng Tôn Vô Kỵ, sắc mặt một trận âm trầm, đưa tay cũng là lăng không một bàn tay, nổi giận nói: ta trưởng Tôn Thiên Phương, làm sao có ngươi loại này tự cao tự đại đời sau? Mới bế quan bất quá 10 năm, ngươi thì cho ta Chí Tôn Vương tộc trưởng Tôn Thị kém chút dẫn xuất cái phiền phức ngập trời. Một cái bàn tay trực tiếp lần nữa đem trưởng Tôn Vô Kỵ đánh ngẩn người, khóe miệng máu tươi chảy ròng. Ngươi có biết hay không, hắn là Sở Lăng Tiêu. Sở Lăng Tiêu lúc này, trưởng Tôn Vô Kỵ không phục nói, hắn cho dù là Sở Lăng Tiêu, nhưng ta đều dò xét qua, hắn cũng là một cái không có chút nào tu vi phế vật. Nghe vậy, trưởng Tôn Thiên Phương trực tiếp giận không nhịn nổi, như là nhìn giống như kẻ ngu, căm tức nhìn trưởng Tôn Vô Kỵ, lại một cái tát quạt tới, lạnh giọng quát lên nói: ai cho ngươi lực lượng có thể thăm dò ra vị kia hư thực? Ngươi cái này ngu ngốc, có phải hay không còn không tin tốt? Quay người nhìn thoáng qua Đào Cư Ẩn, âm thanh lạnh lùng nói: đem trong mật thất cái kia phong tồn trường ăn cổ đô video lấy tới, thật tốt để cái này coi trời bằng vung xúc sinh nhìn xem. Không bao lâu, khi nhìn thấy một chiêu kia, liền miểu sát mới lên cấp thần bảng Chí Tôn Kha Chấn Liệt video về sau, Cho tới nay, vốn cho rằng chỉ là lão tổ vì khích lệ chính mình mà biên tạo nên mỹ lệ hoang ngôn, nhưng bây giờ lại phát hiện cái này lại là thật. Trong chốc lát, trưởng tôn Vô Kỵ sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệch. Hắn há hốc miệng ba, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy trưởng tôn Thiên Phương, thân thể run rẩy, ngây ra như phỗng. Kỳ thật cái này cũng không thể trách trưởng tôn Vô Kỵ. 10 năm qua, bởi vì theo tu vi của hắn cực tốc tăng lên, lĩnh chạy rất nhiều cùng thế hệ, lòng tự tin cũng càng ngày càng bành trướng. Cái này cũng sáng tạo ra đối với ngoại giới bất cứ tin tức gì chẳng thèm ngó tới. Nếu là bỏ lòng kiêu ngạo, hoàn toàn có thể bằng vào tự thân thân phận hướng còn lại chí tôn vương tộc chứng thực. Thế nhưng là hắn cũng không có phí tổn thời gian 10 năm, bất quá mới đạt tới tông sư cửu khí cảnh. Ngươi có cái gì tốt đáng giá khoe khoang, ta tại ngươi ở độ tuổi này đã sớm là địa khí cảnh siêu cấp cao thủ. Vốn là không có ý định để ngươi nhìn video này, là sợ đả kích tâm cảnh của ngươi. Có thể hiện tại xem ra, thời gian 10 năm không để cho ngươi tính tình càng ngày càng nặng vững vàng, ngược lại là càng ngày càng không coi ai ra gì. Bắt đầu từ ngày mai, cho ta diện bích hối lỗi 3 tháng. Không có lệnh của ta, dám đi ra ngoài, ta đánh gãy chân của ngươi. Nghe lão tổ trưởng Tôn Thiên Phương từng đợt không lưu tình chút nào quát lớn âm thanh, trưởng tôn Vô Kỵ rốt cuộc minh bạch. Vừa mới tại Đoạn Thị phủ đệ, hắn quả thực là tại bờ vực sinh tử điên cuồng bồi hồi. Vội vàng rủ xuống đầu, cũng không dám nữa lên tiếng. Mà lúc này Đoạn Thị phủ đệ lâm vào rất lâu hoàn toàn yên tĩnh về sau, làm cái kia đạo bạch y bóng người tại sở hữu nhân trong ánh mắt chậm rãi đứng dậy trong tích tắc, dường như không khí đều trong nháy mắt đọng lại đồng dạng. Toàn trường sợ hãi, lãnh tịch, hiện tại cái kia xử trí như thế nào ngươi đây? Một câu nhàn nhạt lời nói truyền ra, Đoạn Quân Trạch toàn thân như bị sét đánh, hắn theo bản năng đem trọn cái đầu đều chôn thấp xuống. Bờ môi trắng xám, tứ chi tận lạnh, chỉ cảm thấy tận thế hàng lâm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.